Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 644, giữ vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thành Bảo Càn Đế đột nhiên bị tiếng mưa bên ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc, dùng mình một cái rồi vật lộn ngồi dậy khỏi giường. Canh mấy rồi? Tâu bệ hạ, đã là canh tư rồi. Lý Công Công vội vàng bước tới thưa chuyện. Bảo Càn Đế nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt như rắn độc, lạnh lẽo đáng sợ. Vừa nãy trẫm dường như nghe thấy ngươi đang nói chuyện. Ngươi đang nói với ai? Ai ở bên ngoài? Tâu bệ hạ, Tề thống lĩnh đang chờ bên ngoài. Lý Công Công ngừng lại rồi nói tiếp. Ngài ấy đang đợi bệ hạ tỉnh lại. Tìm Bảo Càn Đế chợt lạnh đi. Tuyết, chốc lát sau, Tề tiến bước nhanh vào, lướt qua gương mặt hoàng đế rồi lập tức dâng lên mấy phong mật tín. Bảo Càn Đế lần lượt mở ra xem, gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán, nổi giận đùng đùng. Tên xúc sinh, một hơi nghẹn ở cổ họng. Tề tiến lo sợ bệ hạ có chuyện gì, vội đỡ lời. Tâu bệ hạ, không chỉ An Thân Vương tạo phản, mà cả tộc bồ loại ở phương Bắc cũng. Nói rồi, hắn rút ra một gói vải từ sau lưng, do dự liếc nhìn Lý Công Công. Lý Công Công thở dài một tiếng trong lòng, giấu cũng không nổi nữa rồi. Bèn gật đầu, Tề tiến nhanh chóng mở gói vải ra, bốn góc chạm đất, để lộ một cái đầu người đẫm máu. Sắc mặt Bảo Càn Đế lập tức tái nhợt, dạ dày quặn lên như có sóng lớn. Ông ta què một tiếng, nôn sạch thuốc cặn trong bụng ra. Lý Công Công hoảng hốt chạy tới đỡ, nhưng Bảo Càn Đế đẩy mạnh ông ta ra, hất tung chăn gấm, run rẩy bước xuống giường. Ông ta từng bước một tiến lại gần Tề tiến, trên mặt nổi lên cơn giận ngút trời, rồi đột nhiên bật cười lớn. Ha ha ha ha, cuối cùng hắn cũng phản rồi, hắn thật sự phản rồi. Đây là giang sơn của trẫm, không phải của tên cao gia kia. Tề tiến hoảng sững cả người, tim đập thình thịch liên hồi. Lời này là có ý gì chứ? Không kịp suy nghĩ kỹ, chỉ nghe Bảo Càn Đế gào lớn. Người đâu? Bệ hạ, giết cho trẫm, giết hết cho trẫm. Lời còn chưa dứt, trong ánh mắt hoảng sợ của Tề tiến và Lý Công Công, thân hình to lớn của Bảo Càn Đế co giật rồi đổ ầm xuống đất. Bệ hạ, gió dữ, mưa dồn, cấm vệ quân của hoàng đế mặc giáp, cầm đao rời khỏi hoàng cung, canh giữ từng ngõ phố trong thành tứ cửu. Trong thành có 9 cổng lớn, cổng Chính Dương, cổng Tuyên Vũ, cổng Sùng Văn, cổng Triều Dương, cổng Phụ Thành, cổng Đông Trực, cổng Đức Thắng, cổng An Định và cổng Tây Trực. Đều đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, cấm vệ hoàng gia canh giữ phủ An Thân Vương phá cửa xông vào, xông thẳng vào hậu viện. Vừa đến cổng trong, họ đã thấy An Thân Vương phi tay cầm đèn lồng, chậm rãi bước ra. Nàng mặc một chiếc trường sam trắng như trăng non, tóc búi gọn gàng, cài bằng một chiếc châm bạch ngọc, ánh mắt lạnh lùng tiến đến. Nhà này không cần lục soát nữa, ta theo các ngươi đi. Tên binh sĩ cầm đầu bước lên, ánh mắt khinh thường nhìn Cao Ngọc Uyên. Ngươi nói không khám là không khám sao? Bệ hạ có lệnh. Nói được một nửa, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu lại, là Tề Tiến. Tề Tiến bước tới, đối mặt với Cao Ngọc Uyên. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, giằng co một lát, hắn mở lời. An Thân Vương phi, An Thân Vương đã tạo phản, người có biết không? Cao Ngọc Uyên đáp, biết hay không biết thì có khác gì, chẳng phải chàng đã phản rồi sao? Tề Tiến nghẹn lời, không biết nên nói sao, chỉ đành hít sâu một hơi. Vậy phiền Vương phi theo ta một chuyến, ta đâu có nói là không đi. Cao Ngọc Uyên thẳng lưng, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tiểu huynh đệ này vừa nói muốn lục soát phủ. Tề thống lĩnh, vương phủ ở đây, chẳng ai chạy thoát được đâu, cứ từ từ mà lục. Nhưng nếu lại chọc giận vương gia nhà ta, chuyện vốn có thể ngồi xuống bàn bạc, e rằng chỉ còn cách động thủ thôi. Tề tiến, không phải ta nói quá lời, nếu không có chuyện bao vây phủ An Thân Vương, thì vương gia ta cũng không đến mức tạo phản đâu. Cao Ngọc Uyên cười, tề thống lĩnh e là không biết. Tính tình vương gia ta là thế. Ngươi đánh ta một quyền, ta diệt cả nhà ngươi. Ngươi làm mồng một, ta đáp ngay rằm. Sắc mặt Tề tiến thay đổi mấy lần, nghiến răng. Vậy mời vương phi đi thôi. Lúc này, Tạ Dịch Vi và Giang Phong dẫn người trong vương phủ vây quanh. Cao Ngọc Uyên chỉ về phía một tiểu nha hoàn giữa đám đông là Vệ Ôn. Tề thống lĩnh, ta mang theo một tiểu nha hoàn vào cung, không phạm pháp chứ? Tề tiến nhìn Vệ Ôn vài lần, phất tay. Chuẩn, Cao Ngọc Uyên lập tức quay lưng bước đi. Tạ Dịch Vi không nhịn được, gọi lớn. A Uyên, Cao Ngọc Uyên khựng lại, không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói. Tam thúc cứ giữ vững, chỉ cần có Lý Cẩm Dạ ở đây, trời không sập xuống đâu. Mà nếu trời có sập thật, thì cả thành tứ cửu này cũng chẳng ai thoát được. Đám binh sĩ nghe vậy đều chết sững, lời này, đúng là quá lớn mật, bị Chu Di cửu tộc cũng chẳng oan. Tề Tiến thì âm thầm thở dài, nếu An Thân Vương thật sự đánh vào đây, thì lời này chẳng sai chút nào. Trong phủ công chúa, Hoài Khánh như con cá bị vớt khỏi nước, hít sâu từng ngụm. Ánh mắt nàng nhìn lên mặt Chu Duẫn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về Chu Duẫn. Lý Cẩm Dạ tạo phản, Cao Ngọc Uyên bị áp giải vào cung, bệnh tình hoàng đế nặng thêm, đến nói chuyện cũng khó khăn. Hoài Khánh cười thảm, bản công chúa sống đến từng này tuổi, ngay cả khi năm xưa Bình Vương tạo phản cũng chưa từng cảm thấy nghẹt thở như bây giờ. Chu Duẫn đầm đìa mồ hôi, phụ thân đã vào cung rồi, trước khi đi, người dặn chúng ta phải ngoan ngoãn ở lại trong phủ, không được làm gì cả. Có thể làm gì chứ? Hoài Khánh xoa bụng, cười nhạt, ta nói này, lẽ ra không nên nhắc đến chuyện lập hậu hay không lập hậu. Không nhắc thì đã chẳng có lắm chuyện thế này, cũng không nên bao vây phủ An Thân Vương, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Mồ hôi trên mặt Chu Duẫn nhỏ xuống từng giọt, ý nàng là Lý Cẩm Dạ thật sự sẽ. Người ngu mốc quá, Hoài Khánh thật muốn tát hắn một cái. Ta hỏi ngươi, Kinh Kỳ vệ có bao nhiêu quân, Tô Trường Sam dẫn đi bao nhiêu, còn lại bao nhiêu? Chu Duẫn lau chán, lắp bắp không trả lời được. Ta nói cho ngươi biết, Kinh Kỳ vệ có 15 vạn quân, Tô Trường Sam mang đi 5 vạn, còn lại 10 vạn. Mà trong 10 vạn này, phần lớn là công tử nhà giàu bỏ tiền mua quan chức. Còn quân Trấn Bắc có 20 vạn, từng người một đều là từ trong đống xác bỏ ra. Hoài Khánh từ từ nhắm mắt, gương mặt trắng trẻo lộ ra vẻ trầm trọng chưa từng có. Tất cả bọn họ đều tính toán Lý Cẩm Dạ, lại không nghĩ đến cuối cùng phải tính cả cái mạng mình vào. Thế, Chu Duẫn sợ tới nỗi nói năng lắp bắp. Vậy chúng ta phải làm sao? Làm sao à? Toàn thân Hoài Khánh bắt đầu run lên, sắc mặt tái nhợt. Dâng lên Phật tổ 3 nén hương, một nén cầu cho Tô Trường Sam toàn thắng trở về, một nén cầu cho Phụ Hoàng tỉnh táo một chút, đừng giết Cao Ngọc Uyên. Còn nén cuối cùng, cầu cho sau khi Lý Cẩm Dạ leo lên môi cao, nể tình huynh muội năm xưa mà không truy cứu chuyện cũ. Nếu không thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, Chu gia chúng ta cũng chỉ có một kết cục. Bị tịch biên gia sản, diệt cả tộc. Rầm, chân Chu Duẫn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hoài Khánh nhìn người đàn ông vô dụng trước mặt, chỉ cảm thấy một búng máu nghẹn ở ngực. Một ván bài tốt như vậy mà bị hắn đánh hỏng cả, có khóc cũng chẳng biết khóc vào đâu. Cách chương.